Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286, chương 1303, tình hoa vấn đề khó khăn. Vù vù, đại thần sử quả nhiên không việc gì, hù chết ta, khổng lồ Thánh Châu kết giới ra, đều biến trong nội tâm, cuối cùng thở phào một cái, thạch đầu tử hướng đi. Hắn dĩ nhiên có thể thấy rất rõ ràng, bây giờ trong lòng, cũng ở đây vội vàng nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Đoàn Dự cùng Hư Trúc tánh mạng, hắn là tuyệt đối không dám lại đi gỡ xuống, vạn nhất lại xảy ra ngoài ý muốn không cách nào thu thập. Vậy thì không tốt, thật may, mỗi địa phương đều có chúng ta, tranh thủ thời gian để cho người, đem đại thần sử đưa đi đi, không tệ. Đều biến ở mỗi địa phương, đều có chính mình nằm vùng người. Dĩ nhiên, bằng vào hắn thời gian ngắn như vậy, là không có khả năng đã sớm lớn như vậy nội bộ đầu mối chính nhân vật. Hết thảy các thứ này, đều là đại thần sử cho hắn phân phối một nhóm người ngựa. Chỉ tiếc, mạnh nhất đệ nhất tướng quân, cũng không phải là người khác. Một số thời khác, cái tên kia còn không thái nghe lời tương đương trước bất kể. Đều biến trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đã dẫn đầu phân phó một vị hợp đạo sơ kỳ cao thủ đi ra ngoài mau sớm làm việc. Đối với cái kia đệ nhất tướng quân, đừng để cho hắn kịp thời nhúng tay là được. Hô, thạch đầu tử bên này, cũng truyền ra một tiếng khẽ hô. Hắn đã từ tu luyện bên trong nhanh chóng tỉnh lại, mà thực lực của hắn cũng quả nhưng đã đạt tới luyện hư cảnh giới cực hạn. Chỉ thiếu chút nữa sẽ tiến vào hợp đạo cấp bậc. Thấy hắn dẫn đầu tỉnh lại, Đoàn Dự lão bà Vương Ngữ Yên vội vàng đến gần, rồi sau đó nàng nhẹ nói nói: "Đông Hoàng bệ hạ, ngài thực lực tiến bộ thật là nhanh." Đây là khẳng định, thạch đầu tử cũng không khiêm tốn đáp. Lại một tiếng, giờ phút này lại quay đầu. Hắn nhìn kỹ một chút Đoàn Dự còn có Hư Trúc hai người. Hai người này thực lực, cũng bởi vì lần chiến đấu này, lấy được đại phúc độ cảnh giới tăng lên. Hợp đạo tối trung cực giới hạn, rốt cuộc để cho bọn họ khóa vực đi vào. Bên cạnh hai người, chính có vô cùng tiên linh chi khí tiến vào. Đoán chừng muốn không bao lâu, liền sẽ thành tựu hợp đạo cực hạn, tiến vào hợp đạo cấp bậc cửu trọng thiên, chờ sự tình kết thúc sau, bước vào thiên tiên cấp bậc. Bỗng nhiên, ở thạch đầu tử bên người Tiếu Minh Nguyệt, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói: "Phu quân, người vừa tới, là một cái hợp đạo cao thủ." "Ồ, chỉ có một người sao?" Thạch đầu tử quay đầu hỏi. "Dạ, chỉ có một người." Tiếu Minh Nguyệt đáp lại đi qua, bên kia Vương Ngữ Yên đã đưa tay, hiệu lệnh nàng một đám các chị em, lăng không lên. "Đông Hoàng bệ hạ, ngài ở chỗ này bình yên, một cái hợp đạo cao thủ, tỷ muội chúng ta vẫn là có thể đối phó." Nói như vậy đến, phía trước trong hư không, cũng tới một tặc mi thử nhãn ra hỏa, người này cũng là hư vô tiên quân nhân. Mặc dù là hợp đạo kỳ, cũng chỉ có hợp đạo nhất phẩm thực lực mà thôi. Đừng nói một đám Đoàn Dự lão bà, chính là tùy tiện một cái, cũng có thể đưa hắn bắt lại. Nhưng là người này, nhìn suy nghĩ có một chút điểm không bình thường, tương đương hắn đối mặt nhiều như vậy cao thủ, tựa hồ cũng không thể phát hiện chính mình chênh lệch, lăng không hướng về phía mọi người chính là chỉ một cái mà nói. Đãi tương đương không nghĩ tới lại có đạo gia người rót vào đến chúng ta hư vô tiên quân địa bàn, thật là muốn chết. "Cáp, tiểu tử ngươi mới là muốn chết chứ." Vương Ngữ Yên không lời chống đỡ nói. Bất quá thạch đầu tử lại vào lúc này cười: "Vì vậy tiểu tử ngốc, có thể không phải chân chính tiểu tử ngốc, hắn chính là đều biến lần này đàng hoàng cho mình đưa tới người." Lúc này, hắn cũng len lén truyền âm cho thạch đầu tử nói: "Thần sứ đại nhân, nhanh bắt ta, nhanh bắt ta, nhất định phải nhanh." khác để cho những chiến tướng khác tới nơi này. Với là sau đó một khắc, thạch đầu tử cái này Đông Hoàng trực tiếp nhô lên, ngăn ở một các nương tử quân trước mặt. Rồi sau đó, ở Vương Ngữ Yên đám người trong lúc kinh ngạc nói: "Chư vị chị dâu, thực lực các người quá mạnh, đánh hắn cũng không có ý nghĩa, không bằng giao cho ta, vừa mới đột phá đến luyện hư đỉnh phong, để cho ta luyện tay một chút cũng tốt." "À, này được chứ." Vương Ngữ Yên có chút không quá tin tưởng nói, bất quá nàng sau đó lại vội vàng đổi lời nói chuyện: "Đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy sẽ đối hắn một đòn toi mạng mới được, nếu không có thể sẽ rất phiền toái. Chị dâu yên tâm, không thể vượt cảnh giới chiến đấu, ta thì không phải là Long Hoàng học trò." "Hừ hừ," thạch đầu tử ngang ngược vừa nói, đã trực tiếp độc thân chạy tới vị này tặc mi thử nhãn ra hỏa trước mặt. Tiếp đó, hắn một tay chỉ một cái nói: "Tiểu tử, ta biết ngươi thông báo những người khác, nhưng là trước lúc này, ngươi có dám ta theo ta đánh một trận?" "Nhé a, một mình ngươi chính là luyện hư hậu kỳ người, cũng dám tranh với ta phong? Chán sống lệch, đúng ta gọi là Mông Kỳ đại nhân, ngươi có thể phải nhớ kỹ, tỉnh chết sau này cũng không thể biết là ai giết ngươi." Mông Kỳ tiểu trừng mắt, phảng phất con chuột nhìn mèo như thế nói: "Có ý tứ, ngươi liền ra tay đi, một chiêu không bắt được ngươi, ta cứ mặc cho ngươi xẻ thịt." Thạch đầu tử bĩu môi nói: "Một chiêu bắt lại ta, ta cho ngươi chết không có chỗ chôn." Mông Kỳ một lời rơi xuống đất, trong nháy mắt xuất thủ. Vị này thiên phú nhìn rất là một loại a, không có á thiên sử tánh lĩnh ngộ, chỉ có kém cỏi nhất hư vô chi lực mà thôi. Giơ lên hai cánh tay rung động một cái, chính là đơn giản quơ múa hai quả đấm, sử dụng hợp đạo cấp bậc lực lượng, thô bạo hướng đụng tới. Đương nhiên, đối với người bình thường mà nói tương đương hắn là khẳng định đủ dùng. Nhưng là nơi này là diễn xuất, hơn nữa thạch đầu tử thực lực, căn bản không có thể sử dụng người thường nhãn quang nhìn. Chỉ thấy hai tay của hắn một cái quơ múa, nho môn thủ đoạn lại xuất hiện thiên địa, hạ bút như có thần cảnh giới, tạo thành lĩnh vực, bốn cái tùy thân thánh bảo, cuốn sách phô địa, thần bút chấn cảnh, thánh gia thân gia tăng công phòng thực lực, trong tay giới xích vung chém như đao, trong nháy mắt liền đem đối phương nhét vào mình tuyệt đối trong không gian. Dưới loại trạng thái này, thạch đầu tử tuyệt đối có nghiền ép hợp đạo nhất phẩm cao thủ lực lượng. "À, ngươi làm sao có thể đáng sợ như vậy?" Mông Kỳ người này, mấy vị khen nói một tiếng, mặt đầy đều là sợ. Ngay đầu tiên, hắn một cái xoay mình, liền muốn trực tiếp trốn, bất quá tương đương hắn không thể nào chạy thoát được, hắn cũng không khả năng trốn tương đương cho ta. "Bại!" Thạch đầu tử bá đạo một tiếng quát to truyền ra thiên địa. Giới xích phảng phất là thiên địa rơi xuống một dạng trực tiếp đánh tới đối phương đỉnh đầu. Hạ bút như có thần cảnh giới, càng là phong tỏa hắn đường lui, vô cùng tử khí, như gông xiềng như thế, kiềm chế hắn hết thảy hành động. "Ô kìa!" Mông Kỳ một tiếng bi thảm truyền tới. Oanh, một chút liền bị thạch đầu tử bại trong chớp mắt chi tương đương phía sau Vương Ngữ Yên đám người. Ngược lại không cảm thấy kỳ quái, Đông Hoàng thủ đoạn lợi hại, chẳng có gì lạ, tự bất quá, thạch đầu tử cũng không có chém chết cái này Mông Kỳ. Thoáng cái trọng thương hắn sau này, thánh thư một cái khép lại, trực tiếp đem đối phương khống chế ở trong đó, giới xích cũng sau đó giá lâm hắn trên cổ. "Đừng động, chớ phản kháng, nếu không ngươi khả năng quay đầu nha." "Không động bất động, ngươi đừng giết ta, muốn ta làm gì đều được." Mông Kỳ cực kỳ phối hợp nói, "Rất đơn giản, dẫn chúng ta đi ra ngoài." Thạch đầu tử tiếp theo nói lên yêu cầu. Cái này Mông Kỳ trực tiếp điên cuồng gật đầu nói, Hảo hảo hảo, ngươi bảo đảm sau này cũng không giết ta, ta liền mang ngươi đi. Đó là tự nhiên, Thạch Đầu Tử khóe miệng móc một cái, cười mà đạo chi, hai người cứ như vậy, đạt thành hoàn mỹ lại hợp lý hiệp nghị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.